Chương 28, cạ cạ xì nhược điểm. Chương 28, cạ cạ xì nhược điểm bởi vì, ở cạ cạ xì ánh mắt kinh ngạc trong, Trương Tường bị vùi lấp dưới mặt đất thân thể, cũng là ở hành một hồi trong sương khói, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một lạnh thấu xương thông gió, cũng là từ bên phải hắn chuyển tới. Mấy chi quý tích phiêu giật, nhưng vẫn là có một chi đưa hắn bao phủ ở bên trong phạm vi công kích phi tiêu, cũng từ phía sau lưng của hắn bay vụt đi qua. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn chỉ có thể dựng lên tay trái, đón đỡ đạo kia quen thuộc chân đá. Sau đó, tay phải tái bút lúc từ phía sau lưng nỉ dạ trong túi áo, lấy ra một chi phi tiêu, đờ bay này một chi hướng hắn bay tới phi tiêu. Cạ cạ xỉ thân thể ở chân đá cự lực phía dưới, hai chân vẽ ra một đoạn mấy thước vết chảy sau đó, mới xem như ngừng lại. Lúc này, hắn mới xem như có thời gian ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu chút nữa thì đưa hắn đá bay ra ngoài, hiện tại mới vừa thu hồi chân phải Trương Tường, còn có từ bên cạnh hắn cách đó không xa trong rừng rậm, đi tới đang ở hướng về hắn la to nạ rủ tổ. Ồ thì ra là thế này phải không, vừa mới Trương Tường ngươi ở đây theo ta giao chiến, chỉ là của ngươi ảnh phân thân sao, sau đó, ngươi chân thân liền tiềm hồi đi, đem nạ rủ tổ cho giải khai cứu ra. Ẩn giấu ở trong rừng rậm, tìm kiếm có thể công kích cơ hội sao, cả cạ xì nhìn trước mặt hắn hết hảo Trương Tường, còn có bên người hắn nạ rủ tổ, lại liên tưởng lấy ở một hồi trong sương khói, biến mất Trương Tường phân thân, thôi toán ra Trương Tường tất cả kế hoạch. Quả nhiên không hổ là cả cạ xì lao sư, ta kế hoạch đều bị ngươi đã nhìn ra. Đáng tiếc, vừa mới nếu như thời cơ bắt chuẩn một chút, là có thể chân thật thương tổn đến ngươi. Trương Tường mặt trên lộ ra vài phần tiếc hận thần sắc tới. Nói thật, Trương Tường vừa mới cũng không phải là muốn trực tiếp tiến công cả cạ xỉ kia mà. Hắn là nghĩ tại cả cạ xỉ khinh thường dưới tình huống, đem hai khỏa linh đang đoạt lại. Đáng tiếc đúng, Trương Tường nhà cái vị trí, thực sự không phải ăn cắp hai khỏa chuông tốt vị trí. Cho nên, hắn lợi dụng từ nhì dạ trường học trước đó không lâu học được một ít thủ thế, dự định để nằm vùng ở một hướng khác nạ dù tổ, tại hắn đánh lén thời điểm, lợi dụng cơ hội này, đem hai khỏa linh đang đoạt xuống. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tường đúng chế tạo ra cơ hội. Nhưng hắn vẫn đánh giá cao nạ rủ tổ từ nhì dạ trong trường học được tri thức cùng hành động năng lực. Trương Tường so với ra tay thế, nạ rủ tổ ngay cả mông mang đoán nửa ngày, mới đưa Trương Tường ý tứ cho hiểu. Mà hành động năng lực, vừa mới mọi người cũng nhìn thấy. Ân, thập nhánh phi tiêu có một con đúng bay về phía cả cạ xì, mặc dù cũng không có nhắm vào chuông phương hướng. Thế nhưng, coi như là có chút tiến bộ. Nhất là so với lần trước, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đang tiến hành ném mạnh phi tiêu tỉ thí thời điểm, càng là rất có tiến bộ. Chí ít phi tiêu nhắm ngay địa phương, độ mạnh yếu cũng đủ rồi, Trương Tường là nghĩ như vậy. Ha ha, cả cạ xì lao sư, ngươi xong đời, ta đã biết nhược điểm của ngươi, nạ rủ tổ tay phải chống nạnh, tay trái chỉ vào cả cạ xì, đầu hơi ngẩng, lớn tiếng cười nói. Nhìn nạ rủ tổ cái này tư thế, Trương Tường có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Nghĩ thầm, lẽ nào nạ rủ tổ thực sự phát hiện cả cạ xỉ cái gì nhược điểm sao, nhưng là, nạ rủ tổ câu nói tiếp theo, cũng là để Trương Tường cùng cả cạ xỉ cũng không khỏi bưng bít đầu, đầu đầy hát tuyến. Ân, cách đó không xa xả sủ kẽ bởi vì bị chôn trong đất, cũng không thể che đầu, chỉ có thể đầu đầy hát tuyến mà thôi. Ha ha, cả cạ xỉ lao sư nhược điểm của ngươi là được, nạ rủ tổ kéo dài thanh âm, kiếm đủ trong mắt, chỉ có mở miệng nói ra. Cạ cạ xì lao sư, nhược điểm của ngươi chính là ngươi cái này là phân thân. Chúng ta chỉ chờ tới lúc ngươi trả cờ giả đã tiêu hao hết, là có thể thu được thắng lợi, phải không đu nở dê vở ơ y a ha ha, ta thực sự là thái thiên mới, nạ rủ tổ nói ra những thứ này sau đó, dương dương tự đắc mà cười. Quả nhiên, vẫn không thể trông cậy vào nạ rủ tổ á, Trương Tường không nói cái chán, thở dài một hơi. Bất quá, thân là đồng đội, hắn vẫn có cần phải muốn nhắc nhở một cái đối phương. Không phải Trương Tường muốn đả kích đối phương, cũng không phải Trương Tường xem không thoải mái nạ rủ tổ cười ngây ngô. Hắn chỉ là muốn đơn thuần để nạ rủ tổ biết đạo nhất chút tri thức mà thôi. Đương nhiên, có thể làm cho nạ rủ tổ cười ngây ngô dừng lại, cũng đúng nhất kiện rất trọng yếu sự tình. Nạ rủ tổ, ngươi còn nhớ rõ sao lần này khảo hạch đúng có thời gian hạn chế, hiện tại đến 12 giờ rưỡi. Còn chỉ còn lại có hơn nửa canh giờ thời gian mà thôi. Nói cách khác, cả cạ xỉ phân thân, chỉ cần sống quá lấy ngắn ngủn hơn nửa canh giờ thời gian, chúng ta liền sẽ tự động thua trận này sinh tồn diễn luyện. Mà cả cạ sĩ lão sư chỉ là phân ra một cái phân thân mà thôi. Chặt dựa vào tốn thời gian gian, muốn đem cả cạ sĩ lão sư phân thân trả cờ giả hao hết sạch. Chí ít cũng cần nửa ngày. Trương Tưởng không chút do dự đả kích nạ rủ tổ dương dương đắc ý, không để ý chút nào đối phương hiện tại là của mình đồng đội. Di cả cạ sĩ lão sư, cái này là thật sao? Vẻ mặt khiếp sợ nạ rủ tổ, không chút do dự liền quay đầu đi, hỏi bây giờ còn là địch nhân cả cạ sĩ. Mà khi nhìn đến cả cạ sĩ gật đầu sau đó, nạ rủ tổ giống như là mất đi thổi phồng khí cầu mở dạng, trong sát na liền héo xuống dưới, một lần nữa trở lại trong góc đi vẽ vòng tròn bất quá, nhìn nạ rủ tổ bộ dạng, Trương Tưởng khỏe miệng cũng là lộ ra mỉm cười. Bất quá, nạ rủ tổ lời của ngươi, cũng không phải là vô dụng. Chỉ ít, ngươi nhắc nhở ta hiện tại ở trước mặt ta cả cạ sĩ lao sư, chỉ là phân thân mà thôi. Mà ta nghe nói, cả cả sĩ lão sư chỗ ở hạ tạc bộ tộc, thân thể trả cờ dạ đều là thưa thất tồn tại. Cho nên, chỉ cần chúng ta duy trì liên tục cường độ cao tiến công. Không cần công kích được cả cả sĩ lão sư, chỉ cần để hắn sử dụng một ít nhân thuật, có thể ở đặt trước thời gian bên trong giải quyết cả cả sĩ lão sư. Trương Tường nói bốc nói phét lấy, mang trên mặt nụ cười tự tin. Mà theo ta khoảng thời gian này kiểm tra, cả cả sĩ lão sư ngươi tổng cộng sử dụng 5 nhân thuật. Lại bồi cộng lại ta hiện tại cảm giác được cả cạ sĩ lao sư hiện tại còn dư lại trả cờ dạ. Cả cạ sĩ lao sư, ngươi bây giờ phân thân, tối đa cũng đó là có thể sử dụng nữa ra 3 cái nhận thuật tạp khắc lạc, phải không? Đu nở dê vở ơ y a Trương Tưởng hai mắt mắt sáng như đuốc mà nhìn cả cạ sĩ. Mà nghe Trương Tưởng phân tích, cả cạ sĩ đúng càng nghe càng giật mình a. Trương Tưởng nói những thứ này, không có có tương đương trình độ tin tức thu thập năng lực, còn có phân tích năng lực. Đúng không phân tích ra được điều này. Quả nhiên, cái này vạn năm ở cuối xe vẫn bị ta xem thường sao hơn nữa, ở mới vừa thăm dò xem ra nói, hắn nếu ủng có tương đương phổ thông trung nhận trình độ thể thuật, còn có tương đương với tinh anh hạ nhận trả cơ dạ. Vì sao liên tục 6 năm qua cũng không có từ nhị dạ trường học tốt nghiệp đâu xem ra, về sau có thời gian được đi điều tra một chút cả cả sĩ thầm nghĩ. Bất quá, hắn mặt ngoài thần sắc cũng là không biến hóa chút nào. Vẫn là bộ kia lười biếng dáng vẻ. Ha ha, nếu như vậy đều bị ngươi phát ra ra. Quả nhiên không hổ là cảm giác tính chịu đựng a. Cả cả sĩ cười híp mắt gãi đầu, một bộ không có ý tứ bị các ngươi phát hiện dáng vẻ. Ê, cầu thà, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ quyển sách bởi vì nguyên nhân đặc biệt, tiền kỳ không thể trên đề cử vi, chỉ có thể y theo dựa vào ủng hộ của các ngươi cảm tạ.